Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, ngược Tần Xuyên, chương 556, ngược Tần Xuyên, thật quả quyết thanh niên. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong cặp kia lạnh lùng đen kịt con ngươi. Trong lòng ám chiến, bất động thì thôi, động thì lại thế xét đình, hầu như là không cho Tần Xuyên cơ hội thở lấy hơi. Chỉ thấy lúc này Tần Xuyên mặt, sắc, âm u. Cả người chân nguyên ở trong người cuồn cuộn mà động, cổ họng của hắn đều cổ động, miệng đều hơi nhô lên. Cút, ngoặc kép, một tiếng mãnh liệt gầm lên thanh âm từ Tần Xuyên trong miệng phun ra. Này gầm lên do cùng chân nguyên biến thành, phảng phất là mấy đoạn kiếm, hướng về Lâm Phong đã đâm đi. Giết, ngoặc kép. Lâm Phong đồng dạng hét lớn một tiếng, trong thanh âm lộ ra cùng tức giận, sát khí chạy trồm, này phun ra khí lưu ngoại trừ chân nguyên lực lượng ở ngoài, còn lộ ra Phật ma lực lượng, tương tự ngưng tụ thành kiếm, sát phạt chi kiếm, ầm ầm ầm, ngoặc kép, hai người phun ra sức mạnh trên không trung va chạm, Lâm Phong hai tay lưu chuyển Phật ma ánh sáng chống đối ở trước. Trực tiếp xuyên thấu này cỗ cuồng bạo khí lưu, như trước không chịu buông tha Tần Xuyên. Vũ hồn, ngoặc kép, Tần Xuyên mặt, sắc, lạnh giá như băng, thở phì phò tiếng vang gào thét. Ở sau người hắn, xuất hiện một thanh kiếm, kim, sắc, tiểu kiếm, mà cũng không trường kiếm. Lui về phía sau thời gian chân nguyên lực lượng như trước ở hội tụ. Tần Xuyên trước người. Cũng toàn bộ đều là từng sợi tiểu kiếm. Toàn bộ đều là khí tức sơ xác. Đem Lâm Phong chăm chú bao phủ. Cực kỳ sắc bén. Sử dụng vũ hồn rồi. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Xuyên liền bị Lâm Phong khiến cho sử dụng vũ hồn sức mạnh. Này Lâm Phong có thể đánh bại Viên Đồng. Quả nhiên không đơn giản. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra được, Lâm Phong khí tức trên người tuy chỉ có huyền vũ cảnh tầng 4. Nhưng hắn trong tay lưu chuyển Phật ma lực lượng, mang theo một luồng chấn áp lực lượng, huyền vũ cảnh tầng 6 người đều không dám dễ dàng chịu đựng. Bởi vậy Tần Xuyên mới sẽ không ngừng mà lui về phía sau, mà không phải dùng sức mạnh đi mạnh mẽ chống đỡ. Vũ hồn, Lâm Phong mặt, sắc. Như trước lạnh lùng, trong lòng hơi động, nhất thời thiên phệ vũ hồn điên cuồng rít gào mà ra. Bay thẳng đến Tần Xuyên cuốn qua đi, thật nhanh so với, giết, ngoặc kép, Tần Xuyên gầm lên một tiếng. Trước người chân nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành kiếm hướng về thiên phệ vũ hồn ám sát quá khứ. Oanh, oanh, ngoặc kép, thiên phệ đứng đầu cùng kiếm va chạm. Phát sinh ầm ầm tiếng vang, khí lưu cuồng bạo, song khi thiên phệ vũ hồn thương long đứng đầu pháp chịu đựng được thời điểm, thì sẽ hóa thành một đoàn mây khói, biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Hống, chấm ngoặc kép, thương long gào thét, hai con thương long đứng đầu đột phá đến Tần Xuyên trước người, bay thẳng đến thân thể của hắn cuốn qua đi. Trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn quấn lấy, mở ra thương long đứng đầu, một cái thôn hướng về Tần Xuyên, phải đem hắn nuốt lấy đến. Động tác của hai người đều quá nhanh, hết thảy giao phong đều đang lóe lên đồng thời hoàn thành. Sắp tới khiến người ta hoa mắt, loạn, diệt, ngoặc kép, Tần Xuyên nhìn thấy cái kia thương long đứng đầu mở ra răng nanh còn muốn nuốt chính mình. Không khỏi gầm lên tiếng, phía sau vũ hồn chỉ thấy bay thẳng đến cái kia thương long đứng đầu ám sát quá khứ. Ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra, thương long dập tắt ảnh. Huyền vũ cảnh tầng 4 vũ hồn sức mạnh đối kháng huyền vũ cảnh tầng 6 vũ hồn. Như trước là nhỏ yếu chút, nhưng Lâm Phong cũng không có hy vọng quá dựa vào vũ hồn sức mạnh liền có thể diệt Tần Xuyên. Vừa nãy cái kia một đòn, Lâm Phong chỉ là vì ngăn cản Tần Xuyên trong nháy mắt, mà mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Vốn là khoảng cách Tần Xuyên rất gần, Lâm Phong đã gần đến đi tới Tần Xuyên bên người. Tứ thiên Phật ma lực lượng hóa thành khủng bố hắc ám chi quyền, hướng về Tần Xuyên đánh giết tới. Cút ngay, Tần Xuyên biết tránh tránh được, giơ lên một quyền rồi cùng Lâm Phong đi va chạm. Nhưng hắn vội vàng gian tập hợp sức mạnh hòa vào thân thể, làm sao có thể cùng Lâm Phong sao thêm vào. Tứ thiên Phật ma lực sức mạnh lớn so với, răng rắc rõ ràng tiếng vang truyền ra. Tần Xuyên gào thét một tiếng, nắm đấm trong xương cốt vỡ vụn đi. Hống, chấm ngoặc kép, lại một tiếng cuồn cuộn gào thét thanh âm ở trong không gian chiến hưởng. Lâm Phong trên người lại có vũ hồn xuất hiện. Tử, sắc, vũ hồn, hóa thành to lớn tử, sắc, yêu xà. Ở Lâm Phong nắm đấm đánh vào Tần Xuyên trên người thời điểm liền cũng đã đập ra. Quấn lấy Tần Xuyên thân thể. Ngoặc kép, gào, chấm ngoặc kép. Lâm Phong một quyền trực tiếp đánh vào Tần Xuyên ngực, để Tần Xuyên trong miệng phát sinh thống khổ kêu rên. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, oanh. Ngoặc kép, tứ thiên Phật ma lực như trước ở Lâm Phong quyền trong không ngừng lưu truyền. Từng quyền oanh kích ở Tần Xuyên trên người, Tần Xuyên trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Thống khổ tiếng kêu gào có vẻ đặc biệt thê thảm. Đoàn người con người ngây ngốc nhìn trong hư không phát sinh tất cả. Tựa hồ không dám tin tưởng, Tần Xuyên đang bị Lâm Phong ngược. Từ Lâm Phong ra tay một khắc đó, từ đầu đến cuối, Tần Xuyên chính là đang bị Lâm Phong áp chế, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, rốt cục, cuối cùng một thanh âm hạ xuống. Lâm Phong song sinh vũ hồn thu hồi, Tần Xuyên thân thể như một đạo mũi tên giống như bay ra ngoài. Cả người khí tức di động. Trên người toàn bộ đều là vết máu, mặt, sắc, lại đã không có khi đến tung bay thần thái, mà là nhất chân uể oải, thật là bá đạo, đoàn người cảm giác so với khiếp sợ. Tần Xuyên, huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi cảnh giới, thiên long đế quốc thanh niên thiên tài xếp hạng hàng đầu. Tự tin mà đến, chặn đánh bại Lâm Phong, chứng minh hắn mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn viên đồng, nhưng bây giờ, hắn kết cục so với viên lồi bi thảm hơn, liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị oanh kích đến bị thương nặng. Lâm Phong đứng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn quét đoàn người, ống gây áo vung lên, trực tiếp xoay người, bước chân hướng phía dưới vượt qua mà ra, không có để lại bất kỳ lời nói nào, trực tiếp rời đi. Chính như hắn nói như vậy, hắn đối với luận bàn không có hứng thú, muốn chiến, liền trực tiếp lấy chấn động thủ đoạn oanh kích đến Tần Xuyên bị thương nặng. Chờ đã, lúc này, một thanh âm vang lên đến, đem Lâm Phong gọi lại. Lâm Phong bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn cái kia người nói chuyện, lạnh hỏi một tiếng, ngươi thì là người nào? Có thể ngươi chưa từng nghe qua? Ta tên Thôi Mệnh, người kia lạnh nhạt nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, nói, hắc ám tay trái, Thôi Mệnh, nghe được Lâm Phong Thôi Mệnh trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc chi, sắc. Này Lâm Phong vừa mới đến Thiên Long Thành, càng cũng biết tên của hắn, bất quá điều này cũng chứng minh hắn ở Thiên Long Đế Quốc sức ảnh hưởng. Là ta. Thôi Mệnh tay trái từ tay áo trong duỗi ra đến, quả nhiên là hắc ám chi, sắc, có vẻ đặc biệt chói mắt. Lâm Phong cẩn thận quan sát Thôi Mệnh, ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Hắn vừa nãy trọng thương Tần Xuyên thời gian, chỉ có hai người không có quá mức bất ngờ. Một cái là kiếm thần, tên còn lại chính là người này. Thôi Mệnh, Lam Kiều đã từng nói với hắn. Ở Long Sơn Đế Quốc thiên tài xếp hạng trong, xếp hạng vị trí đầu não chính là Thiên Long Đế Quốc Hoàng Thất Quân Mạc Tích. Đệ nhị cùng thứ ba phân biệt là Đường Ra Đường U cùng với Tinh Mộng Các Thanh Mộng Tâm. Xuống chút nữa, Dù là kiếm thần, xếp hạng đệ tứ, còn ở Tuyết Nguyệt Đế quốc thời gian, kiếm thần từng cùng hắn từng có một tịch ngắn ngủi nói chuyện. Khi đó hắn liền biết người này bất phàm, hẳn là cũng là kiếm tu. Hơn nữa, rất khả năng cũng nắm giữ kiếm đạo ý chí sức mạnh. Kiếm thần bên dưới, xếp hạng đệ ngũ người. Dù là người này, hắc ám tay trái, Thôi Mệnh, giờ khắc này nhìn thấy hắn, Lâm Phong tự nhiên không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Hắn tham gia tuyết vực thi đấu, nếu muốn ở thi đấu trong đứng ngạo nghễ, liền muốn đánh bại mấy ngày mới cường giả. Long Sơn Đế Quốc tuy rằng cùng hắn là đồng nhất trận doanh, nhưng nếu là đến trên chiến trường, chính là hắn đối thủ. Như thế trận đánh bại, này Long Sơn Đế Quốc 5 vị trí đầu người, đều có thể uy hiếp đến hắn. Hắn nhất định phải có thể thắng được những người này, ít nhất phải bước vào 3 vị trí đầu, thậm chí trước 2. Bằng không, tứ đại đế quốc, mỗi một cái đế quốc chỉ cần có 1-2 thiên tài như vậy. Hơn nữa 9 đại nước phụ thuộc cũng sẽ có một ít yêu nghiệt. Hắn liền ngay cả 9 vị trí đầu ghế đều đạp không đi vào. Ngươi nguồn sức mạnh kia, không sai, có thể không tiếp ta một trường thử xem. Thôi Mệnh quay về Lâm Phong nói rằng, sắc bén trong ánh mắt lộ ra chiến đấu tâm ý. Hắn đương nhiên có thể thấy, vừa nãy Lâm Phong trên người tỏa ra sức mạnh, cũng không phải chân nguyên sức mạnh, mà là một luồng phi thường kỳ lạ mà lại sức mạnh kinh khủng. Từng quyền oanh kích ở Tần Xuyên trên người, Tần Xuyên thân thể phụ thượng chân nguyên đều hào sức chống cự. Thôi Mệnh nói chuyện thời gian, hắn cặp kia hắc ám tay trái lộ ra một vệt khiến người ta run sợ hắc ám ánh sáng. Lâm Phong nhìn chằm chằm Thôi Mệnh, ánh mắt lấp lóe, lập tức bước chân đạp xuống, lần thứ hai lăng không mà lên, nói: "Được, nếu là những người khác muốn hắn luận bàn, hắn sẽ từ chối, nhưng người này là hắc ám tay trái Thôi Mệnh, vừa vặn thăm dò một phen Thôi Mệnh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu." Thôi Mệnh tay trái giơ lên, cái kia cỗ hắc ám ánh sáng càng ngày càng làm người run sợ. Chỉ liếc mắt nhìn, liền phảng phất có thể cảm nhận được hắn tay trái mạnh mẽ. Hắc, sắc, tay trái. Lâm Phong con người sắc bén, không dám khinh thường. Tứ thiên Phật ma lực điên cuồng vận chuyển lên, không sử dụng thần thông phép thuật. Tứ thiên Phật ma lực có thể không cùng Thôi Mệnh hắc ám tay trái sức mạnh chống đỡ được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.